Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574 ngươi nên hận người, không nên là quân Việt. Một đoạn thật dài chuyện xưa, Lan Đoá Đoá nghe được Mạc Danh chua xót, đứa bé kia là ngươi đúng không? Nàng nhịn không được đã mở miệng. Mộ Tư Dung lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc thật lâu sau mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Lan Đoá Đoá hít hít cái mũi, nàng tưởng, nàng đại khái biết vì cái gì Mộ Tư Dung sẽ trăm phương nghìn kế muốn chí quân Việt vào chỗ chết. Tiếu Ân từ tên này nàng nhớ rõ, đúng là quân Việt mụ mụ Mộ Tư Dung đem khi còn nhỏ sở gặp thống khổ cùng với chính mình mụ mụ Bạch Nếu Lăng thống khổ đều đổ lỗi ở Tiếu Ân từ trên người. Hắn cho rằng nếu không phải bởi vì Tiếu Ân từ như vậy, hắn mụ mụ liền sẽ không chịu đủ tra tấn. Nhưng xét đến cùng, Tiếu Ân từ chính mình cũng không có làm cái gì a. Nàng thậm chí bị Mộ Tư Dung ba ba cầm tù thật nhiều năm. Này hết thảy cũng không phải Tiếu Ân từ sai a. Vậy ngươi ba ba hắn chuyện xưa không có nói xong, nàng cũng không biết sau lại đứa bé kia thế nào, cũng không biết hài tử ba ba thế nào. Hài tử ở sợ hãi cùng cha tấn chung dần dần trưởng thành. Hài tử ba ba đã chết, cái gì? Lan Đoá Đoá không quá minh bạch hắn lời này là có ý tứ gì. Mộ Tư Dung nhìn chằm chằm nàng mặt, cặp kia màu xanh lục con ngươi xẹt qua một mặt quỷ dị u quang. Hài tử ba ba đã chết, bị hài tử giết chết. Lan Đoá Đoá kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận âm lãnh gió lạnh thổi qua. Mộ Tư Dung hắn giết chính mình phụ thân, đây là Lan Đoá Đoá vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Nàng đột nhiên liên tưởng đến quân Việt cha mẹ chết, Mộ Tư Dung như vậy hận quân Việt mụ mụ, nên sẽ không, ai nha, sẽ không, quân Việt cha mẹ chết thời điểm, Mộ Tư Dung cũng chỉ là cái tiểu hài tử, hẳn là còn không có năng lực đi làm chuyện như vậy, chính là nàng vẫn là muốn hỏi vừa hỏi, cái kia, quân Việt mụ mụ, nàng, cha mẹ hắn, không phải ta giết, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là Mộ Cảnh Thừa chưa cho ta cơ hội này, hắn bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, thiết kế kia một hồi tai nạn xe cộ, hắn cùng ta là một loại người, đồng dạng đều là, không chiếm được, liền hủy diệt, đây cũng là ta cùng hắn duy nhất giống nhau địa phương, quân Việt cha mẹ đã chết. Mộ Tư Dung cha mẹ cũng đã chết, nàng liền không rõ, vì cái gì Mộ Tư Dung còn muốn nắm quân Việt không bỏ. Này đó chuyện cũ, cùng quân Việt không quan hệ a. Quân Việt thậm chí cái gì cũng không biết, như vậy đối quân Việt tới nói, không khỏi quá không công bằng. Mộ Tư Dung, ngươi trong lòng rất rõ ràng, tạo thành ngươi như vậy nhiều năm thống khổ người, tạo thành mụ mụ ngươi thống khổ người, không phải quân Việt mụ mụ, càng không phải quân Việt, mà là ngươi phụ thân, là phụ thân ngươi cố chấp đến biến thái ái, tạo thành này hết thảy, ngươi như thế nào có thể như vậy đi trả thù quân Việt? Hắn cái gì cũng không biết. Không, nếu không phải hắn mụ mụ, ta mụ mụ liền sẽ không như vậy thống khổ sống cả đời, như vậy thanh nhã như nguyệt nữ nhân. Vốn nên là khoái hoạt vui sướng hạnh phúc cả đời, liền bởi vì cùng quân Việt mụ mụ lớn lên giống, cho nên mới bị tra tấn cả đời. Vậy ngươi đổi một cái tư duy suy nghĩ, nếu không phải như vậy, trên thế giới này cũng liền sẽ không có ngươi tồn tại nha. Ta tình nguyện chính mình chưa từng có đi vào quá trên thế giới này, từ nhỏ ở sợ hãi chung lớn lên, chính mắt thấy chính mình mụ mụ tự sát. Từ nay về sau, hắn chán ghét hết thảy, thậm chí liền ánh mặt trời cũng chán ghét. Mộ Tư Dung, ngươi quả thực không thể nói lý. Lan Đoá Đoá ngực kịch liệt phập phồng, như thế nào sẽ có như vậy ngoan cố không hóa người, hắn nên hận người. Hẳn là phụ thân hắn mới đúng, là phụ thân hắn. Một tay tạo thành như vậy bi kịch, cùng quân Việt mụ mụ không quan hệ. Cùng quân Việt, càng là không có quan hệ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.